Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Vòng Đuối Nước của tác giả Thu Thảo, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Trước khi đến với nội dung câu chuyện này thì tôi cũng xin xin phép tác giả Thu Thảo, bởi vì trong cái câu chuyện này thì tác giả viết về cuộc sống của những người ở miền Trung trong dịp bão lũ vừa qua. Thành thử là trong đó thì tác giả sử dụng nhiều những cái ngôn ngữ địa phương. Thành thử trong lúc đọc thì tôi cũng xin phép được chuyển hóa sang giọng miền Bắc để cho cộng đồng của khán thính giả nghe có thể dễ hiểu, và tôi cũng có thể hiểu được cái nội dung của các cái câu thoại đó. Xin phép tác giả như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Vòng Đuối Nước qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tùng cần tan ca vào lúc 11 giờ 20 phút. Hôm nay trong khu hắn trực có một bà lão không may qua đời, cho nên tất cả các trợ lý y sinh như hắn phải ở lại họp thêm một lát. Đó là một trong những thủ tục bắt buộc ở trong viện này. Mỗi khi có một bệnh nhân cao tuổi qua đời, Tùng đã phải bên này hơn một năm, nhưng nhiều thủ tục giấy tờ của Canada vẫn còn khiến cho hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Tùng Cần là một du học sinh lớn tuổi đến từ một tỉnh nghèo vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Tùng đã tốt nghiệp đại học kỹ thuật ở Việt Nam, nhưng công việc phập phù chẳng đủ sống. Cho nên năm kia hắn cố gắng học giỏi tiếng Anh, rồi vận động gia đình vay tiền để cho hắn đi du học. Đất nước mà Tùng lựa chọn là Canada, một vùng đất rộng rãi hàng chục triệu km vuông, nhưng mà dân số chỉ bằng 1/3 của Việt Nam. Con người ở nơi đây cũng chất phác thật thà, không khôn ngoan thực dụng như người Mỹ. Mặc dù vậy, nhiều khi Tùng vẫn cảm thấy nặng lòng mỗi khi thấy mình phải làm những việc mà người bản xứ chẳng bao giờ muốn đụng tay. Sang đây được vài tháng, Tùng đã lăn lộn khắp các nhà hàng, sáng học ở trường, chiều một ca rửa bát thuê cho hiệu phở, tối lại giao đồ ăn nhanh cho tiệm McDonald's. Cũng may cho hắn là từ lúc ở Việt Nam đã quen với công việc lao động chân tay, cho nên thành ra lúc sang đến đây chỉ hơi bỡ ngỡ với lối tiếng Anh khác biệt, pha trộn với cả vài âm tiếng Pháp mà hắn chưa từng được nghe. Trên những việc như là bưng phở, lấy đồ, lau bàn, rửa bát, Tùng đã quen thuộc lắm. Tiếng là như vậy mà đã nhiều lần trả lương, Tùng vẫn phải cắn răng nuốt thận vì gã chủ gốc Mỹ cố tình ăn chặn từng đồng, mà vì bản thân của mình là da vàng tóc đen cho nên chẳng thể làm được gì. Anh em trong nhà hàng cũng có vài người Việt thấy vậy cũng chỉ biết an ủi lẫn nhau. Thôi, mình là dân xa xứ phải chịu em ạ, cố gắng lên. Kiếm được tiền là tốt lắm rồi, quan trọng vẫn là sớm ổn định để gửi tiền về nhà. Tùng may mắn cho nên sau khi kết thúc kỳ thực tập, hắn được giữ lại ngay trong bệnh viện này với công việc là trợ lý y sinh, thật ra thì còn thấp hơn cả y tá. Những người làm cùng hắn hầu hết là dân Mễ, dân da đen, dân da vàng, chứ người da trắng bản địa ít ai muốn làm công việc chân tay khổ cực. Nhiều lúc bệnh nhân lớn tuổi nổi sung mắng trời, không thiếu một từ gì, cũng phải cắn răng và chịu đựng. Con mụ Alex gần đây thay đổi thời tiết cho nên suốt ngày rên ư ử. Tối hôm qua lúc cho mụ ăn đêm, tôi còn bị mụ hất cả tô súp nóng vào người. Hay nhiều khi người đã mệt mỏi đứ đừ vẫn phải oành mình, cong lưng bê cái thân nặng nề hàng tạ của lão Peter vào trong nhà vệ sinh lau rửa, vì lão mắc chứng hay quên, nhiều khi đái ỉa bừa bãi ngay trên giường bệnh. Đêm nay khu vực làm việc của Tùng có một người chết, cho nên đến giờ này Tùng mới được về nhà. Toronto tháng trước còn nắng ấm chan hòa, ấy vậy mà chỉ sau có vài tuần trời đã âm u sấm ngắt. Có năm mới chỉ sang tháng 11, tuyết trắng đã mịt mờ, cái lạnh thấu xương tê tái cả tai cả mũi, khiến cho nhiều người Việt mới sang lăn đùng ra ốm. Tùng co do ngồi trong nhà lồng kính để chờ xe buýt. Ở đây được cái hệ thống giao thông công cộng rất phát triển. Xe buýt rộng rãi, thoải mái chứ không quá chật chội, chen chúc như ngày còn học ở Việt Nam. Tùng thấy ngạc nhiên nhất với cái xe buýt có một đoạn cao su để nối toa ở giữa. Chẳng hiểu sao người ta lại làm như vậy, nhưng trông cực kỳ lạ mắt đối với những người mới sang như hắn. Một chuyến xe buýt khác dừng lại thả cho một người đàn ông lớn tuổi xuống đường. Ông ta mặc bộ đồ mùa đông, cổ áo lông dựng đứng che kín cả khuôn mặt. Ở đây mỗi khi ra đường là phải chuẩn bị đầy đủ găng tay, giày tất mũ len, khăn giày, vì cứ hở cái gì ra là lạnh cống. Những lúc ở nhà có máy sưởi chỉ cần mặc mỗi bộ đồ cộc tay quần đùi là được. Tùng không chú ý đến người đàn ông nọ, hắn kéo cao cổ áo lên rồi lại ngồi chờ chuyến xe sắp tới. Bỗng nhiên Tùng giật mình, mặt của gã quay ngoắt lại, trừng mắt trợn tròn đứng vụt cả lên để nhìn về phía cái xe buýt vừa nãy đang chậm chậm lăn bánh rời đi. Vừa nãy Tùng vừa thoáng trông thấy một khuôn mặt in trên cửa kính. Người không đội mũ cho nên mái tóc đen xõa dài thả xuống ngang vai. Cửa kính xe buýt không cao lắm cho nên Tùng nhìn được gần hết nửa thân trên. Giữa cái rét cắt da cắt thịt, dù cố gắng ngồi trong xe buýt mà điều hòa nhiệt độ thì cũng phải 16-17 độ C. Chẳng hiểu sao cô gái kia lại chỉ mặc mỗi chiếc áo hai dây màu đen mỏng manh giữa trời đông giá buốt. Khoảnh khắc trôi qua quá nhanh cho nên Tùng chỉ kịp nhìn được ngần ấy. Ngoài ra hắn không kịp nhận ra người đó là ai, dù trong lòng chắc mẩm đó là một cô gái Á Châu xinh xắn. Chiếc xe buýt dừng lại tại điểm đỗ cuối cùng. Từ đây đi bộ về nhà của Tùng chỉ chừng 15 phút, nhưng cái lạnh cắt ra vì những cơn gió lẫn cùng với tuyết trắng làm cho quãng đường đó dài ra như vô tận. Gọi là nhà của Tùng thì cũng chẳng phải. Nói đúng ra đó là một căn nhà nhỏ có 4 phòng ngủ, chia ở tầng 1 và tầng hầm, nhưng lại dùng chung một khu bếp và một khu nhà vệ sinh. Căn nhà nhỏ đó là nơi Tùng sống cùng 3 người bạn nữa. Tất cả đều ít tuổi hơn Tùng và cùng là người miền Trung. Các em sang bên này trước Tùng, kẻ thì du học, người thì đi làm, nhưng đều khá tiếng Anh và biết nhiều hơn Tùng. Tuy trong nhà chỉ có một mình Tùng là người Bắc, nhưng vì lớn tuổi nhất cho nên 3 người còn lại cũng tỏ ra kính trọng, không có bày trò chọc phá hay là quấy nhiễu làm phiền đến gã. Tùng lê bước chân chậm chạp vì tuyết trắng tơi xốp như là một lớp bông gòn đã ngập sâu lên tận đầu gối. Chẳng hiểu vì sao chỉ có vài phút mà tuyết đã rơi đầy đến như vậy. Chỉ còn cách nhà chừng 20 mét, Tùng thoáng ngạc nhiên vì bóng đèn trong phòng bếp vẫn còn đang bật sáng. Đã hơn 12 giờ khuya, bình thường lúc này 3 cậu em ở nhà đều đã lên giường đi ngủ vì sáng mai còn phải vừa học vừa làm. Tùng khựng người lại vài giây, chỉnh lại cái ba lô đeo trước ngực cho bớt lạnh, lòng thắc mắc tự hỏi. Lạ nhỉ, bọn này làm gì giờ này mà chưa ngủ, hay là thằng báo nó lại quên tắt điện? Tùng lúc đầu chán nản vì mấy cậu thanh niên thỉnh thoảng lại vô ý vô tứ, để lãng phí tiền điện tiền nước một cách không đáng có. Gã cắm chìa vào ổ rồi xoay nhẹ, có đang định lớn tiếng nhắc nhở vì đã giật mình nghe tiếng khóc giấm dứt, tắc nghẹn phát ra từ trong buồng bếp. Người gục mặt trên bàn đó là Huy, đối diện nó là Đông và Báu, cả hai thằng mặt đều chảy dài thiểu não. Đôi mắt nhìn Tùng rồi lại cụp xuống ngay. Tùng kinh ngạc chớp mắt hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi. Sao thế này? Có việc gì mà Huy nó lại ngồi khóc thế kia? Chủ cúp lương à? Cả 3 người còn lại đều sống với Tùng một thời gian. Ở bên này nói tiếng Anh nhiều cho nên giọng địa phương cũng không còn dùng nữa. Báu ngẩng đầu lên xót xa nhìn bạn rồi mới buồn bã nói. Anh Tùng, ở Quảng Bình mưa to, nhà cửa ngập hết, lũ về cuốn hết ra biển rồi anh. Em gái nó chạy không kịp cũng... Những lời cuối cùng thằng Báu nói trong tiếng nức nghẹn ngào ai oán, và bên kia Huy vừa khóc to hơn. Tiếng khóc như một mũi dao đâm thẳng vào tim cả 4 người cùng có mặt trong dàn bếp bé li ti. Cái ba lô của Tùng xách trên tay rơi xuống nền nhà. Tùng là người Bắc không mấy kỳ phải chịu cảnh lửa bỏng dầu sôi kéo nhau đi chạy lụt, không bao giờ biết đến con nước nó khủng khiếp thế nào. Nhưng đến giờ này khi thấy bạn của mình mất đi đứa em gái thân yêu vì dòng nước đục ngầu đỏ lựng, Tùng mới thấm thía cái cảm giác đau đớn xót xa. Huy vẫn còn ngồi khóc, Đông run rẩy rút từ trong túi ra bao thuốc lá châm lửa hút. Đông và Huy là đồng hương, cả hai đều là người Quảng Bình. Quê chúng nó nghèo lắm, nghèo đến sơ xác, để có tiền cho chúng nó đi du học, ở nhà người ta phải xén đi mảnh ruộng bạc màu, bán cả trâu bò gà vịt, bán cả mảnh vườn để mong con được đi nước ngoài. Có ngày đổi đời nở mày nở mặt, ấy vậy mà con lũ lớn đã cuốn đi tất cả. Đồng cũng bắt đầu rơi nước mắt, giọt nước mắt mặn đắng của một thằng đã từng phải lăn lộn trong trời tuyết, tranh cướp những phần việc làm vườn cực nhọc, với mấy gã mễ tây cơ to khỏe để đổi lấy mức lương bèo bọt 11 đô la một tiếng, chỉ đủ để ăn cơm. Phần du học sinh cũng như lao động xứ người nó nhọc nhằn khốn nạn lắm, chứ chẳng xa hoa tráng lệ như những hình ảnh đưa lên Facebook. Đó là những tối giao pizza dưới trời tuyết trắng, những ngày cơ cực đỏ hoe cả mắt để ngồi bẹp dưới chân những con mụ da trắng lắm tiền, rũa cho chúng từng cái móng chân hay những con hẻm ẩm thấp bẩn thỉu sau những nhà hàng, nơi anh em lao động chia nhau từng thìa cơm từng điếu thuốc. Người ta chỉ biết đến tiếng du học sinh qua những hình ảnh quảng cáo trên TV, trên mạng. Người ta vẫn luôn bảo đi nước ngoài là sướng, việc nhẹ lương cao được khắp nơi đài thọ. Người ta vẫn luôn bảo đi nước ngoài nhớ mua cái này, cái kia gửi về cho bạn. Nhưng có mấy ai hỏi rằng ở đấy có lạnh không, có được ăn uống đầy đủ không, có nhớ nhà không? Người bản xứ nhiều khi muốn tiến thân đã là vất vả, huống chi những kẻ từ nơi đất khách quê người lặn lội sang đây để kiếm sống. Tiếng nói nhiều khi còn bỡ ngỡ. Lao động nơi này nhiều khi thèm khát từ quả mận, quả na hay thậm chí là gói mì hào hào. Nhưng những người con xa xứ phải bán mạng để kiếm tiền nơi đất khách vẫn thiếu thốn và thèm khát nhất là hai tiếng quê hương, hai tiếng đồng bào. Ở quê dù nghèo khổ chân lấm tay bùn, đến đâu cũng vẫn là một mái nhà ấy, xóm riêng ấy ai cũng biết mình. Có xa xôi một chút đi làm ở ngoại tỉnh, vẫn là người Việt nói tiếng Việt, chứ đâu có lạc lõng đơn độc ở chỗ này. Tùng vẫn chết đứng chân trước cửa, mặt của gã chảy xuống, và nước mắt vẫn vừa ứa ra, chảy dài trên gò má vẫn còn lạnh cứng vì gió tuyết. Điếu thuốc trên tay của Đông đã tàn đi một nửa, nó cũng chẳng hút, cứ kẹp giữa hai ngón tay, lâu lâu lại đưa lên quệt mắt. Miền Trung ở giữa hai đầu đất nước mỏng hẹp như một sống lưng, nhưng phải oằn mình đỡ lấy dáng hình của Tổ quốc, mà cũng lại là nơi khó sống nhọc nhằn nhất. Năm nào cũng vậy, khi người miền Bắc vẫn còn chưa cảm nhận được cái nóng của mùa hè, thì cái nắng đã đổ xuống đầu của những người nông dân lam lũ khắp một dải, kéo từ Quảng Ngãi ra Thanh Hóa. Những ruộng lúa nứt toác như da thịt người khô cháy, những làn gió biển mặn đắng như những cánh đồng muối trắng thủy tinh. Rồi sau những ngày hè đổ lửa, nước ao nóng tựa như là đun sôi ấy, lại đến những tháng mưa lũ tràn về. Từ ngoài biển, những cơn cuồng phong, những đợt áp thấp nhiệt đới chút mưa đổ xuống rầm rề, ngày ngày qua tháng khác. Con nước dâng lên từ dưới rồi cả những đợt lũ quét từ Trường Sơn đổ về. Những mảnh đất vốn đã sơ xác như một lời sấm truyền nguyền rủa bao buộc gia đình, bao căn nhà rơi vào cảnh trơ vơ chật vật. Nhiều người không biết cứ hỏi, ở khổ như vậy sao không chuyển đi nơi khác? Nhưng mà người ta đâu biết đi đâu khi mà gia sản trong nhà chẳng có gì hơn ngoài con lợn, đàn gà, và mảnh ruộng bé tí chỉ đủ để nuôi thân. Biết bao đời nay chỉ có người đi, người quên đất, chứ có bao giờ đất quên người, đất phụ người đâu. Vì những người dân thật thà chất phác ở khúc ruột miền Trung đều đau đáu một nỗi niềm như thế, cho nên họ bám trụ, cứ cố gắng sống, cố gắng chất chiêu rè sẻn từng đồng, gom góp cả năm, để rồi đến khi con nước tràn về, người ta trở thành tay trắng. Làm gì có ai không mong muốn một đời sung túc bình an, làm gì có ai lại muốn cả đời của mình mang tiếng ăn rau má phát đường tàu. Nhưng mà số phận đã đặt lên khúc ruột miền Trung ấy cả một trọng trách nặng nề, gánh vác hai đầu tàu Tổ quốc, thì thử hỏi những người có lòng sao nỡ bỏ đi. Tùng chua xót nhìn ba người em đang gục mặt xuống bàn, mà trong lòng của gã dậy lên một nỗi đau như chính mình vướng vào cảnh lầm than cơ cực. Tùng tiến đến gần vỗ nhẹ lên vai của Huy, vẫn còn đang thổn thức như thay lời an ủi và phân yêu. Dù chưa lần nào Tùng nhìn thấy em gái của Huy, nhưng sự mất mát của nó đang phải gánh chịu là quá lớn. Chẳng câu nói nào có thể bày tỏ. Trong giây phút cả không gian im lặng, nhấn chìm trong nỗi tiêu điều tăng tóc, nhưng bị chính con nước khủng khiếp hãi hùng đó bao trùm. Huy ngước đôi mắt ướt lệ nhìn Tùng, nó mếu máo bảo: "Anh Tùng, mấy bữa nữa là sinh nhật của nớ, mà chữ ni biết nớ ở đây mô." Trong phút xúc động, Huy quên mất bật ra những giọng thổ ngữ địa phương. Tiếng địa phương Quảng Bình Tùng không nghe hiểu gì hết, nhưng cũng lờ mờ đoán ra đó là một câu nói mà Huy khó nhọc bật ra, như là để tự hỏi chính mình đau đớn trong tim nó như một nỗi đau cho sinh mạng của đứa em gái sắp đến ngày sinh nhật mà bị con nước lũ khủng khiếp cuốn đi. Tùng nghe xong mà trong lòng nặng trĩu, cổ họng của gã như là nghẹn ứ, như thể có cái gì đó chặn lại, như thể không thể thở ra hơi. Nước mắt của Huy vẫn còn giàn giụa chảy dài trên gò má, ngước nhìn Tùng như một van xin một ngước nhìn Tùng như là van xin một lời giải thích. Trong giờ phút xót xa này, Tùng quả thật chẳng biết phải nói gì cả. Báo đài không đưa tin về cái chết của em Huy, người ta chỉ nói rằng cô gái xấu số đó mất tích trên đường đi chạy lũ. Nhưng mà thật sự thì có mấy ai mất tích mà còn sống đâu. Chẳng qua người ta muốn nói giảm nói tránh cho bớt nỗi đau thương, đợi đến khi tìm thấy xác thì âm thầm đưa về để người nhà tẩm liệm nên mới nói là mất tích. Chứ thật ra thì cả bốn gã đang ngồi quây quần trong gian nhà bếp này đều tự hiểu với nhau rằng em gái của Huy đã chết. Nhưng mà để cố trấn an tinh thần của cả bọn, Tùng lên tiếng bảo: "Nhưng mà ai báo tin cho cái thằng Huy biết là ở nhà gặp nạn, chắc gì đã phải thế là thật đâu mà lo." Bảo không biết đã đứng dậy từ lúc nào, lấy cho bạn mình một cốc nước rồi ngậm ngùi nói: "Người nhà nó báo tin chứ còn ai. Mà cả mấy ngày hôm nay trên mạng cũng đang liên tiếp hàng chục bài cảnh báo bão lũ, sạt lở. Anh đi làm về muộn, hai nước lại chênh lệch múi giờ cho nên là có khi anh không có để ý." Nghe được lời giải thích của Bảo, Huy lại càng xót ruột, tấm tức khóc nấc lên, làm cho Đông và Tùng phải lựa lời an ủi. Cả đêm hôm đó, bốn gã không ai ngủ nổi vì xót xa cho hoàn cảnh đắng cay của gia đình Huy, cũng như lo lắng cho chính vận mệnh của gia đình mình, vì ba người đều cùng quê ở dải đất miền Trung khổ cực ấy. Sáng hôm sau, Huy và Đông lấy thích kéo nhau lên phòng sinh viên để hỏi han tình hình về tìm chuyến bay trở về nước. Dịch bệnh đang gia tăng nhanh chóng, không kiểm soát, khiến nhà nước sở tại phải đóng cửa ngừng khai thác toàn bộ hệ thống sân bay quốc tế và tất cả các chuyến bay thương mại. Người nhân viên trong phòng sinh viên nghe hết câu chuyện của Đông và Huy liền buồn bã thở dài, đôi mắt đau đớn nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn sân trước tuyết đã rơi trắng xóa từ đêm qua. Đã có vài người lao công dọn dẹp để lấy lối đi. Anh nhân viên hình như cũng là người miền Trung, một người gốc Việt hiếm hoi được nhà trường giữ lại để làm công tác cho họ. Chẳng biết anh đã sang đây từ bao giờ, nhưng nước da vẫn còn sạm đen chưa nhả nắng. Bằng một giọng bắc rất sõi, anh lắc đầu khuyên nhủ: "Thật lòng thì anh bảo với hai em, tình hình lúc này không nên về. Hiện tại dịch bệnh bùng phát dữ dội thế này, em muốn về nước cũng phải cách ly nửa tháng. Chưa kể tiền đi lại trị giá cả mấy ngàn đô, các em lấy đâu mà bù vào cho nổi?" Huy nghe đến đây thì liền mếu máo: "Nhưng mà anh ạ, em gái của em nó sống chết chưa biết thế nào." Nói đến đó thôi thì tiếng của Huy đã tắc nghẹn trong cổ họng, xúc động không thốt được nên lời. Anh nhân viên của trường cũng xót xa thương cảm, cố gắng quay mặt đi để không phải nhìn thấy đôi mắt ứa lệ của người đồng hương. Một lúc sau anh bảo: "Thì cũng chính vì chưa biết thực hư nó sống chết thế nào mà mình càng phải bình tĩnh em ạ. Lúc em đi chắc cũng mất hàng trăm triệu. Nói đến trường hợp xấu nhất xảy ra thì mình vẫn phải bình tĩnh. Anh sẽ báo cáo lên trường hợp của hai em, nhưng mà mong hai em chuẩn bị tinh thần trước. Dù gì thì mình vẫn phải vững vàng em nhé." Đồng khoác vai của bạn gật đầu cảm ơn những lời khuyên chân thành của một người đi trước. Đôi khi cái ấm áp nhất là ở xứ người không đến từ những tiện nghi vật chất, mà đến là từ sự chân thành nhân ái của người đồng bào. Hai người buồn bã chào từ biệt anh nhân viên rồi lại lê bước mệt mỏi ra về. Ở nhà hôm nay mọi người đều được nghỉ, nóng ruột chờ đợi kết quả. Báo và Tùng đã chuẩn bị trước một chút đồ ăn nóng. Đêm qua cả bốn thằng đều thức trắng, cho nên giờ này ai cũng mệt mỏi, hố mắt trũng sâu, hai mắt đỏ hoe vì khóc và thiếu ngủ. Bình thường tất cả bận bịu việc học hành trên trường, hết giờ lại cắm đầu làm kiếm thêm thu nhập cho nên không ai để ý. Chỉ những khi có chuyện thế này hay những lúc ốm đau bệnh tật mới cảm nhận được hết cái lạnh lẽo cô độc ở xứ người. Chứ đồ ăn nóng mà hai gã đã chuẩn bị cũng thật chỉ là một đĩa mì Ý mua ở ngoài tiệm mà thôi, chế nước thêm sốt cà chua nữa. Đồ ăn thức uống ở đây không hợp với khẩu vị của người Việt, vốn quen sự đậm đà trong từng món ăn, sự cẩn thận trong quá trình nêm nấu và chế biến. Đồ ăn ở đây nếu chẳng phải là thức ăn nhanh bán đầy ngoài đường thì cũng là những món ăn nhạt nhẽo, đụng thìa dĩa vài lần là thấy ngán. Chưa kể cách chế biến mọi thứ ở đây đều theo lối công nghiệp, nghĩa là vừa nhanh vừa rẻ, chứ hiếm có lúc nào người ta được ăn những món ăn nấu bằng cả cái tâm của người đầu bếp. Rau muống chấm tương ngon bằng vạn đĩa salad trộn tô ở bên này. Tiếng chìa khóa cha vợ ổ vang lên làm cả Báu và Tùng quay đầu nhìn lại. Cả hai đều sốt ruột chờ bạn về, nhưng khi nhìn thấy những khuôn mặt ủ rột âm u của cả Huy và Đông thì liền hiểu ra vấn đề. Huy tuyệt vọng bỏ vào trong phòng ăn chỗ mì Báu chuẩn bị, chỉ còn lại Đông mệt mỏi ngồi xuống bàn, ánh mắt cũng đượm vẻ u buồn sầu thảm. Thẫn thờ cầm cái đĩa trên tay, chọc chọc vào đĩa mì rồi đưa lên miệng cắn. Báu rút điếu thuốc cắm ở trên môi rồi châm lửa. Nó thấy Huy đã đi vào phòng thì mới trầm giọng nói: "Khổ thân con bé nó sinh như vậy mà yểu mệnh." Tùng khẽ thở dài một tiếng rồi quay sang hỏi: "Sinh lắm mà, anh thấy thằng Huy thỉnh thoảng khoe mà chưa thấy mặt em nó bao giờ." Đông ngồi đối diện cũng thuận miệng nói chen: "Vâng, sinh lắm anh ạ. Chứ em cứ trêu thằng Huy làm mối nó cho em, thế nhưng mà..." Đông ngừng lời, rút trong túi ra cái điện thoại lướt lướt một hồi tìm ảnh, rồi đưa cho Tùng xem mặt em gái của Huy. Tùng khẽ chỉnh lại cặp kính dày cộm trên mắt rồi dướn người ra trước để nhìn cho thật rõ. Nhưng như một phản xạ cực mạnh, gã giật mình đứng vụt cả lên. Đồng chân mạnh phải cái bàn làm cho cốc nước thủy tinh đổ vỡ hết cả vào đĩa mì đang ăn dở. Mặt của Tùng tái nhợt, mồm há hốc, trợn tròn đôi mắt vì quá đỗi kinh hoàng. Hắn chỉ tay vào bức ảnh trong điện thoại của Đông trước ánh nhìn cũng ngạc nhiên của hai người bạn. "Sao lại thế này? Đêm qua anh gặp con bé này ngồi trên xe buýt cơ mà." Cả Đông và Báu nghe xong đều tái mặt giật mình, tưởng như một kẻ mới rơi từ trên trời xuống đất. Nhận lấy cái khăn mà Báu đưa cho mà tay của Tùng vẫn còn run lên bần bật, gã vừa luống cuống lau bàn vừa từ từ kể lại sự việc đêm qua bằng một giọng pha lẫn sợ hãi. Báu và Đông cũng ngồi xuống và lắng nghe, mấy lần phải ngắt lời hỏi lại vì không tin nổi vào tai của mình. Quả thật đêm qua Tùng đã nhìn thấy cô gái này áp sát vào cửa kính. Giữa trời đông rét buốt nhưng chỉ mặc độc nhất một chiếc áo mỏng, đã vậy khẩu trang cũng chẳng đeo. Theo đúng luật bên này, nếu ra đường hoặc di chuyển bằng phương tiện công cộng, bất kể ai cũng phải đeo khẩu trang, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho mình dung dịch xà phòng để rửa tay. Điều đó ban đầu đã làm Tùng ngạc nhiên, nhưng lúc nhìn thấy bức ảnh trên điện thoại của Đông thì Tùng lại càng kinh hãi. Đông ngồi đối diện cau mày nghi hoặc nhìn Tùng rồi hỏi: "Anh có chắc không? Làm sao lại có chuyện như vậy? Chẳng lẽ ở Canada này lại có ma? Có khi anh lại nhìn nhầm ai đó mà thôi." Quả thật trong thế gian, người có giống người, nhưng không thể nào giống đến mức độ như vậy. Không những vậy, nét Á Đông trên khuôn mặt của cô gái đó, dù chỉ thoáng qua nhưng in đậm trong trí óc của Tùng vì vẻ ngoài xinh xắn ngây thơ, nhưng mang mác một nỗi buồn thê lương khó tả. Bởi chính lẽ đó mà Tùng quả quyết được rằng gã không thể nào nhầm lẫn. Báu cúi đầu như là đang suy nghĩ. Trong ba người ở cùng nhà của Tùng, Báu là kẻ nhiều khi lơ đễnh quên nọ quên kia, nhưng cũng là kẻ có suy nghĩ sâu sắc hơn hai người bạn. Trong có một lúc Báu liền giải thích: "Có khi anh bị cận, trời đêm mù mịt tuyết, đã thế lại còn làm quá giờ mệt mỏi đầu óc, cho nên là mới nhìn gà hóa quốc. Làm gì có cái chuyện có ma, nếu có thì phải ở Việt Nam chứ. Em thằng Huy thế nào mà lại hiện diện ở bên này được?" Tùng liếm cặp môi đã nứt khô ra vì lạnh và nghi hoặc, khá im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Ừ thì cứ cho là anh nhìn nhầm đi. Nhưng mà sao lại không nhầm với ai mà lại nhầm với em gái của cái thằng Huy là thế nào? Đấy mới là điều anh thắc mắc đi này." Quả thật câu hỏi đó của Tùng thì chẳng ai trả lời hay đưa ra một nguyên nhân nào thuyết phục mà lý giải. Cả ba đột nhiên chìm vào im lặng. Cả không gian căn bếp bình thường vốn ấm cúng, hôm nay vì câu chuyện lưu trai ma mị mà lạnh lẽo đến độ khác thường, khiến cho cả ba gã thanh niên đều có cảm giác hơi gai người, lông tóc sau đầu thi nhau dựng đứng. Ngoài ba người bạn chung nhà thì có Đông là gia đình vất vả hơn. Hắn đi theo diện xuất khẩu lao động chứ không phải là diện du học sinh, cho nên mục đích chính là đi làm rồi gửi tiền về quê cho bố mẹ trả nợ. Nếu may mắn ký được hợp đồng thì sẽ tiếp tục ở lại cho đến lúc có thẻ xanh. Nói vậy nhưng mà cuộc đời làm lụng nơi đất khách quê người gian nan vất vả bội phần. Hàng ngày Đông sẽ đi làm cho một nhà máy liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp đúng 8 tiếng. Nhưng đến tối Đông lại làm thêm một việc nữa là rửa bát thuê cho một nhà hàng người Hoa để tăng thu nhập. Hôm nay cũng vậy, Đông leo lên xe buýt đến nhà hàng kia làm việc. Đông đang xin với tay đầu bếp cho mình một chân phụ việc, kiểu là chặt thái hoa quả, tỉa tót rau củ. Vì hắn cũng khá khéo tay, mà gã đầu bếp thì đang rất cần một chân phụ việc. Hôm nay có thể là ngày mà Đông được chuyển giao công tác. Bình thường hắn sẽ rất vui, thế nhưng mà câu chuyện thương tâm tại quê nhà vẫn còn đang đè nặng ở trong lòng, khiến cho Đông không thể nào nở một nụ cười với bất cứ ai, kể cả với bác tài xế lái xe buýt mà thường ngày Đông vẫn đều gặp mặt. Thế hôm qua, sau khi người nhà báo cho thằng Huy biết cái hung tin về cơn lũ lịch sử kinh hoàng trăm năm có một, Đông cũng đã liên lạc với gia đình như không được. Gã đã 5 lần 7 lượt gọi điện nhắn tin, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thông báo đầu dây bên kia không kết nối. Đông sốt ruột lắm, không biết quê nhà đã xảy ra chuyện gì. Từ lúc biết tin em gái của Huy mất tích trong dòng nước dữ, Đông cứ bồn chồn như có lửa ở trong lòng. Cả nhớ đến người mẹ, người cha hàng ngày vẫn tần tảo ở quê nhà, hai thằng em nhỏ hơn Đông vài tuổi, chiều chiều vẫn phải ra đồng bón phân nhặt cỏ, và cả món nợ khổng lồ mà gia đình phải cáng đáng để Đông tìm đường sống nơi đất khách. Mong một ngày nở mày nở mặt. Đi nước ngoài cứ tưởng là sướng, nhưng mà thật ra thì vất vả trăm bề. Năm ngoái có một thảm kịch của một nhóm người Việt vượt biên sang Anh, rồi cuối cùng phải bỏ mạng lại trong chiếc xe đông lạnh. Những người con xa xứ như là Đông vẫn cảm thấy tức ngực nhói tim mỗi khi nhớ lại. Đông nhìn ra ngoài cửa kính xe buýt, con đường lờ mờ hiện ra trước mặt trắng xóa tuyết. Chỉ có một vài người bộ hành đang lầm lũi rảo bước trở về nhà. Đông buồn bã cúi mặt thở dài, hy vọng ở nhà không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Nghĩ vậy nhưng mà gã cũng hiểu rằng đợt lũ này cả trăm năm có một, bão chồng bão, lũ chồng lũ. Thiên nhiên khắc nghiệt dường như muốn tuyệt đường sống của người, cho nên mang mưa dai dẳng triền miên không ngơi không nghỉ. Đông ngửa cổ tựa lưng vào thành ghế, mắt liếc lên những bảng hiệu treo trên tường để ước lượng xem thời gian còn bao lâu thì đến nhà hàng nơi Đông làm việc. Để trắng xóa tuyết thế này ắt hẳn hôm nay không có đông khách. Gã nghĩ như vậy rồi chậm chậm tựa đầu vào cửa kính xe. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi chỉ muốn chiếu xuống chìm vào giấc ngủ. Nhưng Đông bỗng giật mình co chân đứng dậy, vọt ra khỏi ghế làm mấy hành khách trên xe cũng phải ngạc nhiên trợn tròn mắt. Mặt của Đông trong phút chốc tự nhiên tái nhợt. Hai con mắt mệt mỏi giờ đây mở trừng trừng. Làn khói trắng thoát ra từ hơi thở cũng gần như ngưng lại. Bởi khi liếc mắt tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Đông trông thấy một người con gái mặc váy trắng mỏng tanh đứng dưới một mái hiên nhô ra bên đường. Xung quanh là một lớp tuyết dày đến cả găng tay. Dáng người ấy, khuôn mặt ấy Đông đã thấy nhiều lần, cả trên điện thoại và ngoài đời thực. Đó là em gái của Huy, người mất tích trong cơn lũ dữ. Bác tài xế ngay tình không nhìn gương chiếu hậu, cho nên chẳng biết phía sau xe có chuyện gì. Cứ như vậy nhấn ga cho chiếc xe lăn bánh đi ngang. Còn Đông sau phút bàng hoàng kinh khiếp thì lao ra cửa kính dán mắt vào nhìn. Quả nhiên người con gái đó vẫn đứng ở mái hiên, lặng lẽ quay đầu trông theo chiếc xe buýt khuất dần trong trời bão tuyết. Đông kinh hãi đến đứng tim, ánh mắt ngơ ngác thất thần không chớp. Đầu của gã quay cuồng những hình ảnh hỗn độn chấp vá. Một sự sợ hãi đến rợn người chạy dọc sống lưng, làm bao nhiêu lông tóc sau gáy của Đông dựng đứng. Chẳng lẽ là Tùng nói thật? Chẳng lẽ trên đất Canada lạnh lẽo này lại có ma? Đông tự nhiên muốn bảo người tài xế dừng xe cho gã xuống để chạy lại mái hiên kia, tìm hiểu cho rõ ngọn ngành câu chuyện, nhưng dĩ nhiên là không được. Xe buýt bên này đâu có giống như xe khách ở Việt Nam, thích đâu dừng thì dừng. Tất cả đều có quy định và người tài xế tốt bụng nọ, dù đã quen mặt Đông, đã chở gã đi hàng ngày, cũng không thể nào làm trái luật. Thả Đông xuống giữa đường như thế. Đông chỉ biết đau đớn quay đầu lại, toan tìm kiếm hình ảnh người con gái trong trắng thơ ngây là đứa em của người bạn cùng nhà, đã bị cho là mất tích trong cơn lũ dữ. Nhưng con đường sau lưng đã phủ mờ tuyết trắng, làm cho Đông chẳng thể thấy được gì. Dẫu vậy gã vẫn thấy trong đầu một cảm giác lạ thường bùng lên, không thể nào bôi xóa. Tay đầu bếp nhìn Đông mặt hơi cau lại, hỏi bằng một thứ tiếng Anh pha giọng tàu rất khó nghe. Ê, mày sao thế, ốm hả? Đông lắc đầu nhún vai phủ nhận, nhưng mà đôi mắt lờ mờ mệt mỏi và gương mặt tái mét của gã làm cho tay đầu bếp hơi lo. Tối nay bão tuyết cho nên khách không nhiều, nhưng mà công việc trong bếp vẫn còn bộn bề trăm thứ. Hắn không muốn người phụ việc của mình tỏ ra uể oải, làm ảnh hưởng đến các bạn làm cùng. Tay đầu bếp người Hoa ân cần bảo, nếu mà mày mệt quá thì tranh thủ vào kho nghỉ đi, chưa nhiều việc lắm đâu, bao giờ cần thì ta gọi mày. Nhưng Đông vẫn từ chối, gã muốn tập trung để quên đi hình ảnh liêu trai ma mị của em gái Huy đứng giữa trời tuyết phủ. Tay đầu bếp thấy Đông kiên quyết không rời vị trí, chỉ biết nhún vai chép miệng, đưa cho gã con dao nhỏ tỉa hoa quả, bảo Đông xử lý mấy củ cà rốt ngâm trong xô nước. Đông gật đầu cầm lít con dao, rồi đi ra góc nhà bếp nơi để cái xô đỏ lưng lửng nước và hoa quả. Ngồi xuống toan thò tay nhặt lên một củ cà rốt, thì bỗng chốc Đông choáng váng há hốc mồm, mặt tái xanh hàm răng gõ vào nhau lập cập. Bởi khi cúi đầu vào chiếc xô nước, Đông không thấy mặt của mình, mà trông thấy một khuôn mặt trắng bệch, một đôi môi thâm sỉ của một người chết đuối, bị ngâm nước trong làn nước đục ngầu hiện lên rõ mồn một. Hắn kinh hãi đánh rơi cả con dao xuống nền nhà. Tiếng động không lớn lắm, nhưng cũng đủ làm cho gã đầu bếp để ý quay sang và hiếu kỳ hỏi. Cái gì thế hả? Mày sao thế? Cẩn thận không lại đứt tay. Nhưng Đông vẫn còn bàng hoàng kinh hãi. Gã chỉ tay xuống chậu nước lắp bắp một câu pha cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, khiến cho tay đầu bếp tái mặt kinh ngạc khi nghe thấy. Trong xô nước có người chết. Cái đầu bếp vội chạy lại xem rồi ngơ ngác nhìn Đông lắc đầu nói. Thì mày về đi, có cái mẹ gì đâu, toàn cà rốt không à, mày hút cần hả? Hỏi thế thôi cốt để Đông cười, quên đi sự sợ hãi vừa rồi. Vì trong cả quán này ai cũng biết gã không bao giờ đụng đến thức cần cỏ, mà dân Canada ưa chuộng. Nhưng Đông không cười, ánh mắt vẫn toát ra nỗi kinh hoàng khủng khiếp, y như vừa trải qua một biến cố hãi hùng. Lúc nghe được câu chuyện của Tùng, Đông còn nghi hoặc không tin, cho đến khi thấy em gái của Huy đứng bên đường, thì gã bắt đầu thay đổi quan điểm, lờ mờ đoán rằng có thể cô gái xấu số kia chết thật rồi. Đông vẫn còn đang bồi hồi kinh hãi, thì tay đầu bếp kéo Đông ra ngoài, đến gần cửa kho rồi châm thuốc lá đưa cho Đông. Gã ôn tồn nói, mày ốm rồi mày về đi, ta bảo chủ cho không có trừ lương tháng này của mày đâu. Đến lúc này thì Đông đành chấp nhận, hắn không thể tiếp tục công việc được, trong khi cứ chốc chốc lại trông thấy bóng hình của người chết hiện lên. Đông lủi thủi ôm ba lô bước ra ngoài cửa trước đôi mắt ái ngại của gã đầu bếp. Đi bộ thêm một quãng mới tới trạm xe buýt. Đông ngồi xuống chiếc ghế dài làm bằng hai thanh inox khổng lồ uốn cong chờ xe đón. Gã uể oải nhìn đồng hồ trên điện thoại, chỉ còn chừng 1-2 phút nữa là sẽ có một chuyến xe. Và quả nhiên ở xa xa cuối con đường đang có hai bóng đèn sáng tiến đến. Đông ngẩng đầu nhìn lên thì bỗng hoang mang trợn trừng cả đôi mắt. Đối diện bên kia đường dưới một cột đèn cao áp lại có một người nữa xuất hiện. Trong ánh sáng xanh xanh nhạt nhạt và dưới làn tuyết trắng mịt mờ, cái hình ảnh mảnh mai ấy Đông chỉ có thể thấy thoáng qua, nhưng gã đã nhận ra đó là em gái của Huy. Cô gái đó giơ một tay lên cao, vẫy vẫy ra hiệu cho Đông tiến lại. Chẳng biết vì sao từ lúc thấy em gái của Huy gọi mình, Đông như người bị thôi miên, người ngợm như là máy bị điều khiển, khiến cho Đông đứng dậy, bỏ luôn cả cái ba lô trên băng ghế, co chân dạo bước thật nhanh để băng qua đường. Y như trong lòng của gã có một cảm giác thôi thúc bùng lên mãnh liệt. Nhưng khi còn chưa đi đến được giữa đường, thì đằng sau lưng một âm thanh ken két rợn người vang lên. Ngay sau đó là những tiếng kêu khủng khiếp đi kèm với âm thanh chát chúa inh tai của thủy tinh và sắt thép va chạm vào nhau. Đông giật mình quay phắt lại nhìn, thấy chiếc xe buýt khổng lồ vừa lao thẳng vào giữa trạm, húc bay hai hàng ghế băng làm bằng inox, tông vỡ tung cả mái vòm cửa kính và nghiến nát cái ba lô quần áo mà Đông để lại. Từ hai bên đường người tỏa ra bu lại đông như kiến, ai nấy cũng hoang mang sợ hãi mặt mũi tái mét. Còn Dương Đồng vẫn cứ ngơ ngác ở giữa đường, quay lại nhìn sang cái cột đèn ban nãy nơi mà em Huy đứng ở đó. Nhưng mà bây giờ tuyệt nhiên không còn ai. Cái xe buýt đi trong trời tuyết, đường lại trơn cho nên người lái xe không làm chủ được tốc độ, đã lao thẳng vào trạm chờ. Một số người nhìn Đông ánh mắt tha thiết, có ông chú người da đỏ tóc dài ngang vai, khuôn mặt sần sùi chạy lại phía Đông, nhìn khắp một lượt từ đầu xuống chân rồi ôn tồn nói bằng một câu tiếng Anh. Cháu có sao không? May mắn thật đấy, cháu nhìn thấy chiếc xe buýt lao đến hả? Một số người khác cũng súng lại quanh Đông, hỏi han ầm ĩ xem Đông có việc gì không. Ở đây rất lạ, đối với người Canada thì việc chấn thương cơ thể không quan trọng như những sang chấn tâm lý sau những tai nạn kiểu này. Cho nên dù thấy Đông vẫn có thể đứng được mà họ vẫn tỏ ra lo lắng. Mà họ lo lắng cũng phải là vì khi ấy, mặt của Đông tái nhợt, chân tay bủn rủn như sắp ngụy xuống đến nơi. Còn đôi mắt lạc thần rõ ràng đã mất hết sinh khí, nhưng lại không nhìn thấy chiếc xe buýt bẹp rúm, mà lơ đánh nhìn xuống dưới chân cây cột đèn đối diện. Đáng lẽ Đông phải nằm dưới gầm xe buýt, nát bét như chính cái ba lô gã bỏ lại. Vì không giống như là người đàn ông da đỏ kia nghĩ, Đông có nhìn thấy cái xe buýt lao đến để tránh đâu. Khá chỉ trông thấy hai bóng đèn pha quét trên nền đường, sau đó thì mất hết thần trí, đi sang phía đối diện vì sự vẫy gọi của em gái Huy. Rõ ràng nếu không có hình bóng của cô gái đó xuất hiện thì Đông đã chết. Đông bần thần nhìn chiếc xe buýt nát bươm, người ta đang cố gắng kéo ông tài xế bị thương ra ngoài, và xa xa tiếng còi hụ của ô tô cảnh sát đang lại gần. Đông đã được cứu nhưng mà nhờ sự có mặt của một hồn ma. Trong căn lều dựng bằng 6 cây cột gỗ cắm sâu xuống đất và những lớp tôn mỏng bắn vít xung quanh, đang có 4-5 người tụ tập ngồi co ro bên một bếp lửa đỏ đang bốc khói nghi ngút. Ở ngoài trời tiếng gió vẫn còn rít lên từng chập như giận dữ, mưa vẫn rơi như là chút nước, đập ầm ầm lên những mái tôn trên đầu đám người khốn khổ. Trời đã mưa sang ngày thứ bảy, những con suối, những con sông bình thường hiền hòa chảy nhẹ, giờ này biến thành những dòng lũ cuồn cuộn đục ngầu, tung bọt trắng phau như nước xà phòng. Chính trong con nước ấy, một cô gái trẻ xa chân mất tích bị dòng nước cuốn đi về phía hạ du, đến lúc này vẫn còn chưa tìm thấy xác. Lâu lâu bà Nhâm lại nấc lên từng tiếng rồi rưng rức khóc, làm cho những người xung quanh ai cũng buồn hơn, hướng đôi mắt nặng trĩu nhìn lên bầu trời sâu thẳm đen ngòm, đang chút nước xối xả như muốn nhấn chìm đi tất cả. Ông Nhâm thỉnh thoảng ôm lấy vai của vợ mình, vỗ nhẹ. Ông cũng khóc nhưng nghiến chặt răng để không kêu lên thành tiếng. Mấy ngày nay ai cũng tưởng tượng hai người đã cạn khô dòng lệ, khàn cổ bỏng hầu vì những tiếng gào rú hở con. Diệu là đứa con gái của ông bà Nhâm, anh trai của nó là Huy đã sang Canada theo diện du học sinh được vài năm. Lâu lâu mới gọi điện về nhà. Cả hai ông bà chỉ còn mỗi một mụn con gái ở nhà. Tuổi mới chừng 18 đôi mươi, trẻ trung xinh đẹp có tiếng ở trong làng. Thế mà trong đợt lũ này Diệu chạy lụt cùng bố mẹ, không ngờ lại bị con nước nhấn chìm, kéo cô gái trẻ xấu số theo dòng suối kinh hoàng đục ngầu. Khoảng cách giữa Diệu và vợ chồng của ông bà Nhâm khi ấy chỉ chừng vài 3 mét, nhưng không ai kịp với tay của cô, chỉ biết chết chân đứng nhìn dòng lũ dữ cuốn phăng thân thể nhỏ bé ấy và nhấn chìm vào trong làn nước đục. Bà Nhâm mấy ngày hôm nay bỏ ăn bỏ uống, chỉ khóc để hờ con. Người ta nghĩ bà kiệt sức, nhưng lâu lâu bà lại bật lên tiếng khóc nỉ non não ruột. Diệu ơi, con ở nơi nào, về đây với má. Bỏ má mà đi như vậy, con đây là con. Tiếng thổ ngữ địa phương nhiều người Bắc mới vào nghe không hiểu nổi, mà nay ai oán não nề đẫm lệ xót xa. Dù con là người nước ngoài đi chăng nữa, vẫn biết là bà Nhâm đang đứt từng khúc ruột vì nỗi cay đắng của người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Có mấy người hàng xóm chung trong không gian lều tạm, nghe tiếng than chua xót ấy, cũng chỉ biết cúi đầu không nói không rằng, cay đắng nhìn lên bầu trời như thầm mong cơn mưa này mau tạnh. Nhưng mà trên cao những hạt nước vẫn ào ào đổ xuống mái tôn ẩm mỹ, và con suối phía xa kia vẫn gào như là giận dữ, như là muốn cuốn phăng đi mọi nỗ lực của loài người. Thiên nhiên Trung Bộ vốn không chủ phú màu mỡ như đất đồng bằng, và mùa lũ lụt lại càng thêm phần khắc nghiệt, kéo theo bao cảnh cửa nát nhà tan, mất mát đau đớn không sao kể xiết. Ở đây còn đỡ chứ trong các huyện vùng sâu vùng xa, chỉ sau vài ngày đầu tiên đã bị chia cắt hoàn toàn, lực lượng bộ đội, công an, dân phòng, công binh, cứu hộ có dốc sức thế nào cũng không thắng nổi thiên nhiên. Nhiều cụ già tuổi đã 80-90 cũng phải bò lên mái nhà, mặc vòn vẹn tấm áo mưa mỏng mà chờ đợi những chiếc thuyền cứu trợ, những gói mì tôm ăn chống đói, và chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt trên mưa dưới lũ. Bà Nhâm tay vẫn đang cầm cái bánh mì đã ỉu ra vì để lâu và thấm nhiều nước. Bà chẳng ăn nổi thứ gì vì nỗi đau mất con quá lớn đang đè nặng trong lòng của người mẹ. Diệu đã chuẩn bị lên học lớp 11. Chỉ một năm nữa thôi con bé sẽ hoàn thành chương trình phổ thông để ra Hà Nội học. Diệu chăm chỉ, chịu thương chịu khó, không khác gì người anh đang ở nước ngoài. Cô cũng thuộc dạng học sinh giỏi của làng, bao nhiêu nay đều đứng hạng cao ở trong lớp. Diệu có ước mơ vào ngành khí tượng thủy văn của trường Đại học Quốc gia Hà Nội, mong muốn đóng góp chút sức mọn để dự báo những bản tin thời tiết, tránh những cơn lũ thế này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ấy vậy mà ước mơ nhỏ nhoi đó còn chưa thể bắt đầu, Diệu đã phải đầm mình vào con lũ dữ, cuốn phăng đi bao nỗ lực học hành, để lại niềm đau khôn nguôi cho những người còn sống. Hàng xóm láng giềng ai cũng xót xa trước cái cảnh mất mát đau thương đến tận cùng này. Họ cũng bị lũ tràn vào nhà cửa, bùn đất chắc giờ đang ngập cả mét, nhưng người còn thì của vẫn còn. Tài sản nào đánh đổi được mạng sống của đứa con gái ngoan hiền kia đâu. Hai ông bà Nhâm bao năm nay cũng chỉ có mối Diệu là nơi nương tựa, chia sẻ vui buồn, vì Huy chẳng ở nhà. Lâu lắm mới gọi điện về thăm, hỏi han chớp nhoáng rồi lại cắm đầu cắm cổ làm thêm trả nợ tiền lãi. Vì thế cho nên Diệu là niềm hy vọng cuối cùng của hai vợ chồng già. Mà nay niềm hy vọng ấy cũng đã hóa thành vô vọng. Người ta nhìn bà Nhâm vật ra trên chiếc giường ghép bằng những mảnh gỗ tạp, kê trên mấy hàng gạch nhỏ mà chỉ biết xót xa. Bà chưa tự vẫn chết theo con đã là còn may. Tiếng khóc tắc nghẹn của bà Nhâm vừa bị một cơn gió từ trên cao ảo xuống, luồn vào những khe hở dưới mái tôn rít lên như giận dữ. Cả căn lều tạm rung lên bần bật như một thân hình già cỗi sắp sửa đổ xuống vì kiệt sức. Đám người ở bên trong kia cũng nép vào nhau cho đỡ lạnh và đỡ sợ. Đã bao nhiêu năm nay họ chưa phải chịu đựng một trận lũ lịch sử kinh hoàng chấn tâm động phách như thế này. Dường như năm nay đã biến thành một năm đại họa dịch bệnh thiên tai. Miền Nam thì ngập mặn, miền Trung thì bão tố cùng phong. Khắp nơi nhà nhà điêu tán về những thảm họa thiên nhiên mà sức người không làm sao chống đỡ nổi. 4-5 người còn đang nhìn nhau buồn bã thì bà Nhâm ở trên chiếc giường tạm bỗng ngồi lên rồi ngừng ngay tiếng khóc. Ánh mắt của bà ngơ ngác trợn tròn hướng ra ngoài cửa như đang tìm kiếm một thứ vô hình. Một hai người thấy bà thôi khóc cũng ngẩng đầu nhìn lên rồi lại cúi xuống ngay vì nghĩ rằng bà đã bình tĩnh trở lại cho đến khi bà Nhâm lên tiếng hỏi. Có ai nghe thấy gì không? Có ai nghe thấy gì không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không ai hiểu bà Nhâm nói gì. Ông Nhâm ngồi bệt trên nền đất, mông lót đôi dép tổ ong, cũng vừa mới ngẩng lên nhìn vợ. Hỏi lại bằng một giọng trầm buồn và mệt mỏi. Nghe cái gì? Thôi bà nằm nghỉ đi, nói cái gì nữa? Nhưng bà Nhâm đã xuống khỏi giường, đôi chân trần dẫm lên nền đất ẩm nghe lép nhép dính bùn. Bà lững thững tiến ra ngoài cửa, mặc kệ căn lều tạm vẫn còn rung lên vì mưa gió. Vừa đi bà vừa cúi mặt nhìn xuống mấy người hàng xóm đang ngồi bên bếp củi rồi nói. Kìa kìa, con tôi nó đang gọi kìa. Bà Nhâm vừa dứt lời thì lại có một cơn gió nữa ảo xuống, rít qua trên mái tôn như là muốn hất tung cả mảng trời lên và làm cho ngọn lửa giữa đám đông xẹp xuống vì nước mưa theo gió hắt vào. Cái lạnh thấu xương khắc người gây sợ, làm đám người bỗng nép cả vào nhau, ngơ ngác nhìn người mẹ đầu tóc rũ rượi, rối bù. Như một kẻ điên vẫn còn đang lầm lũi vừa bước đi vừa gọi. Diệu ơi, con ơi, vào đi với mẹ. Tiếng của bà Nhâm vừa dứt thì cũng là lúc cơn cuồng phong ở ngoài trời lại càng mạnh hơn. Ngọn lửa yếu ớt bập bồng như sắp tắt, làm cho đám đông bắt đầu thấy sợ hãi. Trong số họ có người nghĩ rằng bà Nhâm mê sảng vì nhớ con. Ngỡ tiếng mưa rơi gió giật thành tiếng cô gái vắn số, đang kêu gào than vãn. Những người mê tín hơn tin chắc rằng hồn ma của Diệu hiện về đứng ở ngoài cửa lều giữa cơn giông gió. Ý nghĩ ấy khiến cho họ ghé sát vào nhau, thậm chí túm lấy lưng áo người bên cạnh cho đỡ sợ. Ông Nhâm thấy vợ tiến sát đến bên cửa lều thì vội vã đứng lên ngăn lại. Ông túm tay của bà cau mày rồi nói. Bà làm cái gì vậy? Vào đây ngồi xuống. Nhưng bà Nhâm đã quay lại nắm chặt lấy hai vai của chồng, ánh mắt mở to trông ra phía cửa. Bà một giọng nửa mừng nửa lo bà liền nói. Ồ không nghe thì sao? Tiếng của con Diệu nó đang khóc ở ngoài kia. Bà nói to còn dùng cả giọng bắc lơ lớ như là để tất cả những người trong lều cũng nghe được. Ông Nhâm trợn mắt rồi quát. Vơ vẩn vựa thôi. Còn chưa nói dứt câu thì bỗng nhiên ông sững người mặt tái mét. đẩy vai vợ qua một bên, há hốc mồm nhìn ra ngoài cửa. Quả thật lẫn trong tiếng gió thét gào giận dữ và tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái tôn, ông nghe thấy cả tiếng ai đó đang khóc than nỉ non, âm thanh thảm thiết như lúc gật gần lúc thật xa, não nề tê tái ruột gan. Cái âm điệu ấy vang vang trầm đục như là từ chốn địa phủ âm tào vọng đến, nhưng mà đối với ông thì lại quen thuộc lắm. Đấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là giọng của Diệu, con gái của ông, đứa con gái bé bỏng đã bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Ông ngẩn người chua xót toan mở cửa thì tiếng khóc não nề kia bỗng dưng chuyển thành tiếng nức nghẹn ngào ai oán. Bố ơi, mẹ ơi, chạy ngay đi. Tiếng kêu than não ruột là một lần nữa theo tiếng gió bão gào thét, làm cho ông Nhâm cứ ngẩn người ra. Phải một lúc lâu sau mới nghe hiểu được. Chẳng biết vì sao từ lúc nghe thấy giọng của con gái gọi bố mẹ ở trong đêm, ông như là một người mất hồn, quay lưng nắm tay của vợ chạy bổ ra bên ngoài. Mấy người hàng xóm cùng chú trong căn lều tạm bợ đó không hề nghe thấy được những gì, nhưng lại thấy ông Nhâm lôi vợ ra ngoài cắm cổ chạy, thì cũng vội vã đuổi theo. Chỉ sợ hai người nửa đêm nghĩ quẩn cùng nhau lao đầu xuống dòng lũ chết theo con. Vừa chạy mấy người láng giềng vừa gọi lớn, ông Nhâm chạy đi đâu, đứng lại. Nhưng mà ông Nhâm lại càng kéo vợ thục mạng lao đi. Họ không chạy xuống dưới mà rẽ tắt qua một bên, làm cho mấy người phía sau cũng phải hộc tốc ruột gan mà đuổi theo. Được chừng hơn 200 mét thì thình lình ông Nhâm sững lại, buông tay vợ ra rồi đứng như trời trồng. Mấy người hàng xóm tốt bụng mệt mỏi ở phía sau cũng vừa đuổi tới. Họ cau mày nhìn ông hồn hển rồi nói, chạy đi đâu giữa nửa đêm thế hả? Ông Nhâm ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ toàn là mưa đêm và bóng tối mịt mù. Hai mắt của ông nhòe đi. Nhưng còn chưa kịp trả lời hàng xóm thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc rền vang như là sấm sét, khiến đám người kinh hãi quay phắt lại nhìn. Tất cả há mồm kinh ngạc, chân tay rụng rời, ngực như là tắt thở, bởi cả một mảng núi lớn phía sau, ngay chỗ căn lều tạm bợ, vừa sụp xuống. Đất đá lở ra ầm ầm như là tiếng bom tiếng đạn, khiến cho cả một mảng rừng rậm rạp bạt ngàn rung chuyển, chim chóc bay lên tứ tán. Còn đám người thì ngây đơ ra như tượng gỗ trước sự hung hiểm của thiên nhiên. Căn lều họ vừa trú tạm đã bị vùi dưới hàng ngàn mét khối đất đá cỏ cây. Cũng may là không có ai thiệt mạng vì bận đuổi theo hai vợ chồng của ông bà Nhâm. Đám người lướt thướt như là chuột lột giữa trời mưa bão, cùng lúc quay sang nhìn ông Nhâm. Họ ngạc nhiên bởi họ tin ông Nhâm biết trước được vụ sạt lở kinh hoàng kia, cho nên kéo vợ của mình chạy đi. Nhưng ông Nhâm vẫn đứng đó khuôn mặt chảy dài, nước mắt ứa ra chan hòa cùng với nước mưa rơi trên nền trời đen đặc. Ông đâu có biết được gì, ông nào có phải là một nhà tiên tri để có thể đoán trước được vận mệnh của con người. Ông kéo tay của vợ đi chỉ vì nghe tiếng nói âm vang sâu thẳm của con gái, thúc giục hai vợ chồng cô mau chạy. Rồi khi tung cửa lao ra thì ông thấy cái bóng mảnh mai của con gái hiện ra ngay trước mặt. Ông lôi vợ chạy theo nhưng mà đuổi mãi vẫn không kịp. Đến đây thì Diệu dừng lại quay mặt nhìn ông, khuôn mặt cô tái xanh như tàu lá chuối, đôi mắt thâm sì trũng sâu xuống và hai gò má hóp lại như một người bị bỏ đói lâu ngày. Thế nhưng khi nhìn bố, Diệu vẫn nở một nụ cười. Nụ cười ấy có lẽ suốt quãng đời còn lại ông chẳng thể nào quên. Nụ cười của người con hiếu thảo, rồi đã chết dưới dòng lũ dữ nhưng vẫn không đành lòng để bố mẹ chịu cảnh lầm than. Diệu đã hiện về gọi ông ra đây, kéo theo bà mẹ và cả những người hàng xóm để giúp họ thoát khỏi cái cảnh tai ương tang tóc khi mà hàng ngàn tấn đất đá thình lình đổ xuống. Ông Nhâm nhìn đám người đang đứng bu quanh mình, nắm tay của ông cảm tạ, nhưng ông lắc đầu buồn bã. Không phải là tôi cứu mọi người đâu, là con của tôi. Con của tôi nó lôi tất cả ra đây đấy. Những lời cuối cùng ông nói trong nước mắt nghẹn ngào, làm đám đông là một lần nữa buồn bã nhìn nhau, tất cả cùng im lặng. Xung quanh không gian vẫn còn là một màn đêm mờ tối, và những hạt mưa lộp độp liên hồi đập trên đầu, rơi lên vai của đám người may mắn. Chẳng ai nói gì, họ chỉ lặng lặng nhìn quanh tứ phía, như là để tìm kiếm vong linh của người con gái xấu số, nhưng mà hiếu thảo với cha mẹ, nhân nghĩa với xóm giềng, thể hiện hồn lên để giúp tất cả khỏi chết bi thương, vùi sâu dưới đá núi. Câu chuyện về hồn ma báo tin giúp người ấy nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi. Ai ai trong khu vực ấy cũng biết đến, cho nên cố gắng trả lại tấm thịnh tình cho người đã khuất. Người ta khẩn trương lặn lội xuống cả hạ du, lần tìm trên các mỏm đá, các khóm cây mọc ven bờ nước, đi thuyền dòng dã nhiều ngày mong rằng sẽ tìm thấy thi thể của Diệu vướng lại ở đâu đó, rồi mang cô gái trẻ trở lại cho gia đình. Suốt thời gian ấy, hai vợ chồng của ông bà Nhâm đã được đưa đến một khu vực cao hơn, cùng trú ngụ với một nhóm người trong một điểm trường gần một đơn vị quân sự, cách xa những mỏm núi đá hiểm trở và tạm gọi là an toàn. Nhiều người ở nơi khác lặn lội đến tận đây, quỳ xuống xin ông bà Nhâm nói cho họ biết tung tích con cái, người thân của mình ở đâu, những mong vong linh của Diệu sẽ về báo mộng. Nhưng không được, hai vợ chồng của ông bà chỉ lắc đầu rồi lựa lời an ủi những người xấu số, những ông bà bố mẹ, những người mất đi thân nhân trong cơn hồng thủy. Cảm giác mất con dần dần nguôi ngoai, ông bà cũng được an ủi vì đến những giây phút khi lìa xa nhân thế, Diệu vẫn còn làm được nhiều điều tốt. Thế nhưng hai người còn ngạc nhiên hơn khi mà báo tin sang nước ngoài cho Huy, cũng nghe được một câu chuyện tương tự, rằng sự xuất hiện của Diệu đã giúp một người bạn của Huy thoát chết trong gang tấc vì chiếc xe buýt mất lái tông vào trạm trà. Những người bạn của Huy ban đầu không tin lắm, cho rằng đông hoa mắt ảnh hưởng bởi câu chuyện ở quê nhà cho nên nhìn nhầm. Nhưng khi được chính miệng của bố mẹ Huy thông báo, thì báo Tùng và Huy mới tin vào việc em gái của mình hiện hồn về là có thật. Huy thương em lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm gì vì không thể về nước trong thời điểm này, mà chính hai vợ chồng của ông bà Nhâm cũng khuyên con ở lại. Vậy nên Huy đành chấp nhận lên gặp anh nhân viên của phòng trực sinh viên của trường, thông báo việc mình ngưng kế hoạch về nước thăm nhà. Anh nhân viên thường trực nhìn Huy thông cảm, anh là người đi trước quá hiểu những nhọc nhằn của những người con xa xứ, nơi đất khách quê người. Kể cả những cậu ấm cô chiêu con nhà danh gia vọng tập, khi đến nơi này cũng chẳng khác gì một thứ ô xin ngoại quốc. Trong tình cảnh dịch bệnh kéo dài, thu nhập phập phù của người bản xứ đôi khi còn khó sống, huống chi là những cô cậu thanh niên trẻ người non dạ. Huy chọn ở lại là đúng, mất hàng trăm triệu để có thể đặt chân đến đây, dù có biến cố nào xảy ra cũng phải cố gắng mà chịu đựng. Anh nhân viên nhìn Huy thông cảm, cố gượng cười vỗ vai của người em trẻ tuổi. Đừng có buồn em ạ, cố gắng lên. Người chết đã đành, còn người sống nữa mà em. Bố mẹ ở quê vẫn còn em làm nơi nương tựa, bằng mọi giá phải vượt qua em nhé. Biến nỗi đau thành hành động. Huy xúc động nghe hết những lời chia sẻ của người đàn ông đi trước. Đối với cậu lúc này, Huy hiểu rằng gánh nặng gia đình nay sẽ chỉ một mình cậu tựa vai. Nhưng bên cạnh vẫn còn bạn bè, vẫn còn rất nhiều đồng hương tốt bụng và bố mẹ nơi xa ngày đêm hy vọng. Cơn lũ lịch sử tràn qua cuốn trôi hầu như tất cả tài sản mà con người bao năm tích cóp, nhưng cũng để lại thứ tình cảm chân chất đậm đà. Muối mặn gừng cay của nghĩa đồng bào. Huy cũng biết được rằng ở miền quê nghèo nơi cậu từng dứt áo ra đi, bố mẹ của mình cũng đang được sống trong vòng tay ấm áp nghĩa tình của người hàng xóm, của những nhà hào tâm và cả những người lính. Họ đang ngày đêm cố gắng xây dựng lại cuộc sống, kiến thiết lại quê hương, vực dậy tất cả từ đống bùn lầy, rồi một mai vùng lên khởi sắc. Những người con xa xứ như Huy, như Báu, như Đông, như Tùng sẽ mãi mãi không bao giờ quên đi cội nguồn, quê cha đất tổ nơi chôn rau cắt rốn. Châu Âu, Mỹ, Đức và hàng trăm quốc gia giàu có khác cũng chẳng thể nào quý báu như mảnh đất nghèo miền Trung, là sống lưng gánh vác dáng hình của đất nước. Trong nỗi đau nghẹn ngào nơi cổ họng, con tim của Huy vẫn cháy lên khắc khoải, mong đợi một ngày được trở về. Hy vọng sẽ mang tất cả những gì mình có để đền đáp tình nghĩa quê hương. Huy rảo bước trở về, tay siết chặt, quai hàm nghiến chặt lại với nhau, tự hứa lòng sẽ cố gắng từng ngày không phụ lòng mong mỏi của những người cha người mẹ nơi quê cha đất tổ. Dẫu cho nỗi đau vì mất đi người em gái vẫn còn đang cào xé tâm hồn, nhưng Huy sẽ làm như lời người anh trước khi đã từng nói. Biến nỗi đau thành hành động để vượt qua những khó khăn này, cậu sẽ tìm một bức ảnh thật đẹp của Diệu là một ban thờ nhỏ nhỏ trong nhà, ngày ngày khấn nguyện cho vong linh của Diệu sớm an nghỉ nơi chín suối. Mong em phù hộ cho gia đình, bố mẹ và cả những người đồng bào xa xứ như Huy. Cậu trở về nhà, ba người bạn đều đã đi vắng. Huy sẽ nghỉ nốt hôm nay để thực hiện những gì cậu đang dự định. Huy lục lại trong bộ nhớ máy tính, cố tìm một bức ảnh rõ ràng chụp khuôn mặt của em, cắp vào chiếc USB, rồi nhờ một tiệm ảnh gần nhà phóng lớn. Huy cũng đã chuẩn bị tiền ra ngoài chợ tàu mua một vài thẻ hương, một chút vàng mã hoa quả cùng mấy dải khăn trắng để làm một lễ tang nho nhỏ. tưởng niệm cho vong linh của người em gái vắn số yểu mệnh. Tối nay khi cả đám trở về sẽ cùng anh dành một phút im lặng mặc niệm cho em. Huy gọi điện thông báo cho các bạn, cả ba đều nhất trí ủng hộ ý kiến của Huy. Đông cũng mua của tiệm cơm tàu nên mình làm việc một con gà luộc, một đĩa xôi. Tùng trên đường ra viện cũng tạt qua cửa hàng tạp hóa mua chút bánh kẹo. Còn Báo xin nghỉ sớm để phụ làm cỗ với Huy. Đêm xuống cả lũ tập trung ngoài căn nhà nhỏ, đứng dưới trời tuyết đốt hương hoa vàng mã. Từng người một dành ra vài phút nói những lời vĩnh biệt cho vong linh của Diệu. Đồng chắp tay lại khấn vái nhỏ nhỏ, tạ từ người em gái tốt bụng đã cứu cậu thoát chết trong gang tấc. Cảm ơn tấm thịnh tình ngàn đời chẳng thể phai. Cả bốn người bạn đều trích khăn xô chắp tay khấn nguyện, tang lễ tượng trưng nhưng mà xúc động rơi nước mắt. Những người Canada nếu có chứng kiến được cảnh tượng này, chắc hẳn cũng hiểu ra vấn đề cúi mặt trầm tư. Tình cảm đồng bào tuy đơn sơ nhưng mà ấm áp lạ thường, xua tan cái lạnh giá của trời đông bão tuyết và sự xa lạ nơi đất khách quê người. Những ngày sau đó, Huy cũng phần nào nguôi ngoai được nỗi nhớ, nhưng mà nỗi buồn mất em thì vẫn còn đó. Ba người bạn vẫn thấy Huy mỗi sáng thắp hương cho Diệu, quỳ mọp dưới đất chắp tay khấn nguyện. Ai nhìn thấy cảnh này cũng phải mùi lòng xót xa. Nhưng mà thực tế cuộc sống khắc nghiệt ở nơi này cũng ngày ngày bắt mọi người phải trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Đông gần đây cũng bắt đầu liên lạc được với người nhà. Gia đình của Đông vì nằm trong vùng rốn lũ cho nên bị chia cắt lâu ngày. Điện nước đều không có cho nên mạng internet cũng chấp nhận hỏng theo. Cũng may là nhà của Đông chỉ bị nước lũ tràn vào, bùn đất ngập đầy đồ đạc, nhưng những thứ giá trị đã kịp cất lên cao. Và may mắn nhất là cả nhà không ai bị làm sao, duy chỉ có một vài ngày đầu là hơi đói vì ngập nước quá nhanh, địa hình khó tiếp cận, cho nên hàng cứu trợ chưa thể đến được ngay. Nay con nước đã rút đi cũng là lúc dân quân lại hò nhau tái thiết lại cuộc sống. Huy đi bộ ra trạm xe gần nhà cũng là nơi mà Tùng hay bắt xe buýt để đi đến viện làm việc. Vừa đi vừa nhẩm tính lại số tiền có trong tài khoản tháng này mà không tiêu lẹm đi quá nhiều. Nhà cửa điện nước tuy chia làm bốn nhưng mà cũng có nhiều thứ phải dùng đến tiền. Ở Canada này tiền ăn không cần quá nhiều, một thanh niên trẻ chỉ cần 200 đô cũng đủ trang trải cho cuộc sống. Giá cả quần áo cũng vậy, cũng rất bèo bọt. Nhưng những khoản phí khác thì cũng khá nhiều, vì sinh viên chỉ được đi làm qua 20 tiếng một tuần, nghĩa là mỗi bữa chỉ được làm thêm 4 giờ. Tuy thế, đa phần những sinh viên du học từ Việt Nam qua đều thường làm quá giờ quy định của chính phủ. Họ đến các hàng phở để bưng bê, để dọn dẹp, để rửa bát, hoặc làm bột cho các tiệm nail. Đôi khi thì cảnh sát đột nhập vào và kiểm tra, nhiều thanh niên Việt Nam đang bê phở, nhanh trí ngồi thụp xuống bàn giờ vừa làm khách. Hoặc trong các tiệm nail thì đôi lúc chủ quán có những 6-7 đứa cháu con nuôi, người nhà đến chơi cùng một ngày. Cảnh sát địa phương cũng biết những việc như thế này, nhưng họ không bắt được tận tay cho nên đành ngậm ngùi bỏ qua. Đi làm những việc như thế nghĩa là nhận được tiền mặt, nhân viên không phải đóng thuế, đôi khi chẳng còn có bảo hiểm gì cả. Họ cũng phải chịu phần thua thiệt vì nhiều chủ gian trá ăn chặn từng đồng. Mức lương tối thiểu là 13-14 đồng, nhưng có tháng tính hết chi phí, chỉ cả tiền phạt nọ phạt kia, thì chỉ còn lại 11 đồng một tiếng. Ấy vậy mà nhiều người vẫn phải cắn răng chấp nhận, chẳng thể kêu ca vì chính họ cũng đang làm sai quy định của chính quyền sở tại. Huy thở dài tính ra tháng này lại chuẩn bị phải vay tiền ba người bạn. Ngồi trong trạm xe chờ chuyến tiếp theo mà Huy cứ buồn buồn nhìn xuống đất. Bỗng một cơn gió lạnh tràn tới kéo theo tuyết từ mặt đường bốc lên, xoay xoay nhẹ nhàng như là một cơn lốc, làm cho Huy ngạc nhiên. Cơn lốc ấy xoay xoay một lúc thì từ từ rơi xuống đất. Trời vừa hừng nắng, cái lạnh từ băng tuyết dưới đất cũng bốc lên, khiến cho người của cậu khẽ run lên vì rét. Da mặt giấu sau lớp khẩu trang vải dày cộm, cô không tránh nổi cái rét cắt da cắt thịt, thấm nhanh vào cơ thể. Cũng may là chiếc xe buýt từ xa đang dần dần tiến lại chỗ của Huy, chú chân chừng nửa tiếng trong khi đến được chỗ làm. Bác tài xế trung tuổi vừa nhìn Huy vừa cau mày, rồi vẫy vẫy tay cho Huy trước khi bước lên xe. Nhưng Huy để ý thấy cả khi mình đã ngồi xuống ghế, ánh mắt của ông ta vẫn hướng lên gương chiếu hậu như là đang theo dõi. Thế lạ cho nên Huy đã toan lên tiếng hỏi, nhưng vì là một người da vàng, lại ngại va chạm cho nên cậu đành thôi. Huy lấy dung dịch rửa tay ra sát khuẩn theo quy định ở bên này, rồi chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng bỗng nhiên cậu ngạc nhiên giật lùi người lại, lưng tựa sát vào thành kính, miệng giấu sau lớp khẩu trang há ra vì kinh ngạc. Bởi tất cả hành khách trên chuyến xe này vừa quay ra nhìn cậu, ánh mắt của họ lạ thường nhìn Huy như đang soi xét. Có người cau mày lại tỏ rõ nỗi bất bình, gần như là ghét bỏ. Huy giật mình tái người sợ hãi, cậu thầm nghĩ. Thôi chết, hay là mình đi nhầm chuyến? Trông đám người này sợ vậy hay là lũ phân biệt chủng tộc? Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị Huy gạt đi, vì trên xe cũng có cả vài người gốc Phi, da đen chuỗi và tất cả đều nhìn cậu tỏ ra khó chịu. Cái thắc mắc trong đầu của Huy nhanh chóng được giải đáp nhờ một ông già da trắng, tuổi có lẽ đã cao, từ từ tiến lại, nói với Huy bằng một giọng ôn tồn pha lẫn trách móc. Này cháu, sao người ta như thế mà cháu không có giúp người ta? Ông lão nói chậm, thứ tiếng Anh rất chuẩn lại rõ từng từ, cho nên Huy hiểu. Cậu ngớ người ra không biết trả lời thế nào, thì ông lão kia lại tưởng cậu là người Á mới sang không hiểu tiếng, chậm chậm nhắc lại câu hỏi của mình. Sao con bé nó ăn mặc phong phanh thế mà không có giúp nó hả cháu? Huy tái người run rẩy. Con bé nào, ai ạ? Bác nói gì cháu không hiểu ạ? Một người hành khách khác nghe hết mẩu đối thoại cũng quay sang bảo Huy. Cái con bé đứng với cậu ở trạm chờ kia kìa, nó đâu rồi? Tất cả hành khách trên xe đều bất ngờ quay lại nhìn, có người còn chạy hẳn ra sau xe, áp mặt lên tấm kính chắn. Nhưng người ngạc nhiên nhất là Huy, cậu chẳng hiểu gì cả. Huy hỏi lại người đứng ở gần đó. Cô bé nào ạ, cháu chẳng hiểu gì cả, mọi người nói chuyện gì thế? Ông lão ban nãy hình như cũng đang bối rối ngơ ngác nhìn tất cả khách đi cùng, rồi quay lại bảo Huy, giọng run rẩy chứ không ôn tồn như lúc nãy. Con bé là người châu Á, Trung Quốc gì đấy, trên người mặc một chiếc váy mỏng, không có đeo khẩu trang, xinh lắm. Cậu không thấy hả? Huy lắc đầu, ông lão đó lại càng kinh ngạc. Mà nó biến đâu mất rồi? Quả vậy, tất cả hành khách trên xe đều trông thấy rõ ràng khi chiếc xe tiến đến, thì trong trạm chờ xe buýt có Huy và một người con gái nữa đứng cùng nhau. Người ta cảm thấy bất bình vì cô gái trẻ trung xinh xắn, chỉ mặc trên người mỗi một chiếc váy mỏng tanh giữa trời giá rét âm 30 độ, mà Huy lại tỏ ra rừng rưng. Cũng bởi vậy mà khi lên xe, Huy mới bị mọi người nhìn bằng một ánh mắt thiếu thiện cảm như thế. Nhưng mà trời tuyết đường trơn, xe đi rất chậm, cho nên khoảng cách với trạm chờ vẫn còn chưa quá xa. Thế mà khi ngoảnh lại thì tất cả hành khách đều không thấy cô gái nhỏ nhắn đó đâu cả. Huy dường như đã hiểu được vấn đề, cậu ướt nước mắt bắt đầu nức nở khóc trước những đôi mắt kinh ngạc của đám đông. Không hiểu gì cả, cho nên Huy lôi từ túi ra chiếc điện thoại. Cậu run rẩy loay hoay một hồi rồi lấy ra một bức hình. Cô gái này phải không ạ? Ông lão người da trắng và mấy người đứng cạnh ngơ ngác gật đầu. Đúng, đúng rồi, đây đúng là cô gái này. Đến lúc này Huy càng bật to hơn. Một lúc sau cố gắng trấn tĩnh tinh thần, cậu mới quệt tay lau nước mắt mồ hôi nói. Đây là em gái của tôi, cô ấy vừa mất trong một trận lũ ở Việt Nam. Tất cả hành khách trên xe lại thêm một phen kinh hãi. Họ há mồm chết lặng nhìn nhau rồi từ từ lùi lại, chậm chậm ngồi xuống ghế. Huy vẫn đứng đó, ánh mắt đau buồn ngoái lại phía trạm xe, lẩm bẩm những lời cầu khấn. Xỉu, em sống khôn chết thiêng về phù hộ cho anh, cho bố mẹ. Anh sẽ ngày ngày hương khói cho em. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thấm đẫm cả chiếc khẩu trang vải dày cộm trên mặt của Huy. Người em gái vắn số của cậu vẫn luôn dõi theo anh trai và gia đình, dù đã ở bên kia thế giới. Và lâu nay người ta vẫn cứ kể những câu chuyện nhân quả báo ứng, người hại người, ma hiện hồn đòi công bằng hay những điều gây sợ. Nhưng có lẽ chúng ta cũng đã quên, trần sao thì âm vậy, dương gian có kẻ xấu người tốt thì âm ti cũng có ma lành ma dữ. Có những vong linh hiện lên chỉ để trả những mối thù tiền kiếp, bắt kẻ gian tà phải lãnh nhận hậu quả. Nhưng bên cạnh đó, dương trần đôi khi cũng xuất hiện nhiều trường hợp mà người ta không giải thích được, rằng ma quỷ hay vong hồn người đã khuất hiện về để phù hộ độ trì cho người sống. Như là trường hợp của Diệu, dù đã thiệt mạng trong dòng lũ dữ, nhưng vẫn giúp cho người dân sống xung quanh, những ai thân thiết với mình được tai qua nạn khỏi. Giờ đất miền Trung ấy đến nay vẫn đang phải oằn mình khắc phục những hậu quả nặng nề của cơn lũ lịch sử. Những người con xa xứ vẫn luôn từng ngày trông ngóng tin xa, và có lẽ ở một nơi nào đó xa xôi, bên kia thế giới, vẫn có những vong linh người đã khuất ở bên cạnh ta, ngày ngày bảo vệ giúp đỡ những người đang tại thế. là người viết lên câu chuyện này, tác giả không mong mang đến cảm giác rùng rợn cho quý khán thính giả. Lượng kiến thức hạn hẹp của tác giả có thể sẽ sai sót ở một vài chỗ, một vài đoạn sử dụng thổ ngữ địa phương. Mong rằng khán thính giả, nhất là các bạn miền Trung, rộng lòng bỏ qua. Và mong các anh chị em, các bạn sớm ổn định, tái thiết cuộc sống. Mong rằng những bạn thính giả ở nước ngoài cũng an lòng, tập trung cho công việc học tập. Có lẽ đã không có nhiều điều kỳ diệu xảy ra trong trận lũ lịch sử này. Nhưng mà điều cuối cùng chúng ta có được vẫn là sự hy sinh và hai tính đồng bào. Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lực lượng cứu hộ, những nhà hảo tâm đã và đang ngày đêm khắc phục hậu quả thiên tai để đưa cuộc sống của nhân dân trở lại yên bình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.